Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Ngộ Không bị bắt. Hỏa Nhãn Kim Tinh, lúc này Dương Giao tại em trai bị bại về sau, còn dám ra tay, có thể thấy được hắn năng lực phi phàm. Dương Giao vòng lên Khai Sơn Phủ, quát đầu khỉ ăn ta một búa, dứt lời, hắn nâng cánh tay qua Khai Sơn Phủ. Tôn Ngộ Không gặp sau không chút nào yếu thế, Như Ý Kim Cô bổng cầm lấy. Hai người kịch đấu cùng một chỗ, một cái là chiến thần hình thiên đệ tử, tu tập bàn cổ đại thần lực lượng pháp tác, mặt khác cái là ngộ đạo đệ tử, tu hành chiến chi pháp tác, còn có được bí chữ, hành, quyết. Lúc đầu Tôn Ngộ Không bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Dương Giao búa luân động, phảng phất là vạn tòa Thái Sơn lực đè xuống, để hắn cất bước khó tôn. Nếu không phải là tu luyện bí chữ, hành, quyết, chỉ sợ tại thời điểm chiến đấu, trong nháy mắt công phu liền sẽ bị miểu sát. Dương Giao tu luyện lực lượng pháp tác, hoàn toàn là lấy lực phá nói. Ngày mồng 1 tháng 5 số 0, đi là bàn cổ đại thần đường lối. Năm đó bàn cổ tại khai thiên thời khắc, lực phá vạn pháp, 3000 hỗn độn ma thần không có mấy người có thể ngăn cản hắn công kích. Cho dù là năm đó hỗn độn ma viên, tại cùng bàn cổ giao thủ thời điểm, cùng là hỗn độn cảnh giới, một cái là hỗn độn sơ kỳ, một cái là hỗn độn viên mãn, mấy hiệp liền bị giết, chia ra thành hỗn thế tứ hầu, mà Tôn Ngộ Không vận chuyển bí chữ, hành, quyết. Lúc đầu ở vào bị đánh xu thế, thời gian dần trôi qua vận chuyển chiến chi pháp tác, càng chiến càng mạnh, dần dần có thể hoàn thủ một chút. Hơn ngàn cái hội hợp về sau, Tôn Ngộ Không hung tính kích phát, ngưỡng thiên thét dài một tiếng, hắn kim sắc lông khỉ dựng đứng, chiến chi pháp tắc càng đấu càng hăng, mỗi một côn vung ra đi, phảng phất là ép phá hư không dạng. Cái kia Dương gia đại lang Dương Giao, từ từ không chịu nổi, thiên đình bên trên đám người thấy được rõ ràng, nguyên lai Tôn Ngộ Không kinh người chiến tích, đã sớm kinh động Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Hạo Thiên. Chúng thần tiên toàn bộ tại Hạo Thiên trước gương quan sát. Cái kia Tôn Ngộ Không càng chiến càng mạnh, tương Dương Giao đè đánh lúc, Thái Thượng Lão Quân cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ chợt lo, bần đạo có pháp bảo chế phục yêu hầu." Thoại âm rơi xuống, hắn trên tay móc ra một vòng, nói: "Món binh khí này chính là côn thép đoàn luyện, bị ta đem hoàn đan điểm thành, nuôi liền một thân linh khí, sở trường biến hóa, thủy hỏa bất xâm, lại có thể bộ chư vật, một tên kim cương trác, lại tên kim cương sáo, chờ ta ném xuống đánh hắn một chút." Dứt lời, hắn từ thiên môn trên hướng xuống một quăng, nhỏ lưu lưu, kính rơi hoa quả sơn doanh trại quân đội bên trong, nhưng có thể lấy Tôn Ngộ Không đầu truy cập. Tôn Ngộ Không đang cùng Dương Giao kích chiến, lại không biết trên trời rớt xuống binh khí này, đánh trúng thiên linh, đứng không vững chân, ngã một phát, bò sắp nổi đến liền chạy. Lúc này bị Dương Giao nắm lấy cơ hội, đem hắn cho trói lại. Muốn nói, Thái Thượng Lão Quân tại sao lại xuất thủ? Vẫn là cùng ngộ đạo có ước định, tại đại náo thiên cung thời khắc, trợ giúp Tôn Ngộ Không luyện chế Hỏa Nhãn Kim Tinh. Dù sao Thái Thượng Lão Quân như không hề làm gì, liền muốn tham dự vào Tây Du bên trong, khẳng định là không được. Thái Thượng Lão Quân thu hồi kim cương mai, Tề Thiên Đại Thánh bị chúng thiên binh áp đi chém yêu dưới đài, cột vào hàng yêu trụ bên trên, đao búa phòng tai chặt, lưỡi lê kiếm khô, nhưng lại khó mà thương hắn mảy may. Sao Nam Đầu Tinh phấn lệnh lửa bộ hạ thần, phóng hỏa nướng đốt, cũng không có thể đốt. Lại lấy lôi bộ hạ thần, lấy lôi mảnh đinh đánh, càng phát ra không thể gây tổn thương cho tổn hại một hào. Cái kia đại lực quỷ vương cùng người khác tiên khởi bẩm nói: "Bệ hạ, cái này đại thánh không biết ra sao chỗ học được cái này hộ thân phương pháp." Thần chờ dùng đao búa phòng tay chặt, xét đánh hỏa thiêu, không chút nào có thể thương tổn hại. Bây giờ nên làm gì? Ngọc Đế nghe vậy trầm ngâm nói: "Tên này cái này các loại, cái này chờ như thế nào xử phạt?" Thái Thượng Lão Quân cười nói: "Cái kia đầu khỉ ăn bàn đào, uống ngự rượu, lại trộm tiên đan, ta cái kia năm ấm đan, có sống có chín, quen thuộc, bị hắn đều ăn tại trong bụng, vận dụng tam muội lửa, nung thành một khối, cho nên đục làm kim cương thân thể, gấp không thể gây tổn thương cho, không bằng làm lão đạo lĩnh đi, đặt ở lò bát quái bên trong, lấy văn võ lửa nung, luyện ra ta đan đến, hắn thân tự mình cho tàn vậy. Ngọc Đế nghe Thái Thượng Lão Quân lời nói, tự nhiên là đến nể tình, trước mắt người này là Thái Thanh Đạo Nhân phân thân, lập tức để cái lục đinh, lục giáp, đem hắn cởi xuống, đưa ra lão quân lĩnh chỉ về đâu xuất cung, mà Ngọc Đế làm bộ ban thưởng dương giao kim hoa trăm đoá, ngự rượu trăm bình, hoàn đan 100 hạt, dị bảo minh châu, cẩm tú chờ kiện. Dương Giao nhàn nhạt tạ ơn về sau, thì trở về chính mình phủ đệ. Thái Thượng Lão Quân đến đâu xuất cung, đem Tôn Ngộ Không trốn thoát dây thừng, thả Mặc Xương Tỳ Bà khí, đẩy vào lò bát quái bên trong. Mệnh nhìn Lô Đạo Nhân, đỡ lửa đồng tử, đem lửa phiến lên nung nguyên lai lò kia là can, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi bát quái. Hắn sắp thân chui tại Tốn cung vị dưới. Tốn chính là gió vậy. Có gió thì không lửa. Chỉ là gió quấy đến khói đến. Đem một đôi mắt hun đỏ lên. Làm lão đau mắt bệnh. Cho nên gọi là hỏa nhãn kim tinh. Đây là Ngộ Đạo cùng Thái Thượng Lão Quân trao đổi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Thế nhưng là hắn hao hết khí lực làm ra. Thời gian cấp tốc. Chưa phát giác 7749 ngày. Lão quân hỏa hầu đều đủ, chợt một ngày, khai lò lấy đan, Tôn Ngộ Không hai tay khinh suy nghĩ, đang xoa bóp lưu nước mắt, chỉ nghe lô đầu tiếng vang, mãnh liệt mở mắt trông thấy quang minh, hắn liền không nhịn được, đem thân nhảy lên, nhảy ra đan lô, chợt còi một tiếng, đạp ngược lại lò bát quái, ra bên ngoài liền đi, Tôn Ngộ Không từ đó sau khi chạy ra ngoài, cái kia bên cạnh đỡ lửa. Nhìn lô, cùng đinh giáp ban một người đến kéo, bị hắn cả đám đều đánh ngã, tựa như trứng động kinh trắng chán hổ, gió cuồng độc giác rồng, Thái Thượng Lão Quân chạy tới, bị hắn một tốt cái ngã lộn nhào, thoát thân đi, lập tức, Tôn Ngộ Không tế ra như ý kim cô bổng, đón gió màn trướng một màn trướng, bát đến phẩm chất, y nguyên cầm trong tay, không phân tốt xấu. Trong thiên cung đại náo lên, đánh cho cái kia cửu diệu tinh bế môn đóng cửa không tám. Bốn thiên vương không hình không bóng, thậm chí ngay cả 28 tinh tú đều bị đánh chạy trối chết. Thiên đình bên trong chuẩn thánh đã sớm cùng Ngộ Đạo có ước định. Không thể hướng Tôn Ngộ Không xuất thủ, dưới mắt căn bản là không người có thể chế hắn. Tôn Ngộ Không bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, quát Ngọc Đế lão nhi. Nhanh lên cho ta lão tôn lăn tới. Nói, Ngọc Đế chật vật chui vào dưới đáy bàn. Sau đó, Tôn Ngộ Không ngồi tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên long ỷ. Cười nói, thiên đế thay phiên làm. Năm nay đến ta nhà. Dứt lời, từ trên mặt bàn bò ra tới Ngọc Đế. Chỉ cảm thấy trận trận sỉ nhục. Nếu không phải là cố kỵ Ngộ Đạo. Chỉ sợ sớm đã đem hầu tử đánh chết. Ết canh thứ 6. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.